Yêu lại từ đầu 2. Chương 466, anh yêu em là kết quả. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, cô đứng trong phòng khách nhìn Trì Uyên. Lẽ ra người đàn ông này đã gọi điện xong, nhưng anh ta vẫn đứng đó, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Cố Tư suy nghĩ một chút rồi bước tới, đứng bên cạnh Trì Uyên. Có chuyện gì? Sao anh không vào ăn cơm? Trì Uyên quay đầu lại nhìn Cố Tư, sau đó giơ tay ôm cô vào lòng. Em ăn xong sớm như vậy à? Cố Tư trầm mặc một lát, nhẹ nhàng tách ra khỏi vòng ôm của anh. Nào có nhanh, là do anh gọi điện quá chậm. Cô dừng lại, rồi nói, có chuyện gì vậy? Ai đang gọi vậy? Biểu hiện của anh không ổn lắm. Trì Uyên cười cười, có phải không? Anh không có chuyện gì. Sao biểu hiện của anh lại không đúng? Cố Tư nhíu mày, nghiêm túc nhìn Trì Uyên. Hình như anh không vui lắm. Trì Uyên cười một tiếng, bóp chặt mặt Cố Tư. Không phải, nhìn thấy em anh rất vui. Nói xong chuyện này, anh lại nhớ tới một chuyện khác. Gần đây đừng đi ra ngoài. Em cần gì, anh sẽ phái người mang cho em. Vừa nãy lúc anh trở về, hình như bị người theo dõi. Bên kia không làm bất cứ điều gì, vì vậy anh không chắc họ muốn làm gì. Cố Tư nhìn chằm chằm Trì Uyên một lúc. Anh đang bị theo dõi. Giữa thanh thiên bạch nhật, những người đó thật sự muốn làm gì? Trì Uyên thở dài. Bây giờ anh cũng không rõ nữa. Bọn họ nhằm vào anh hay là nhằm về em? Nên an toàn, gần đây đừng ra ngoài. Ở nhà an dưỡng, cần gì cứ nói thẳng với anh. Anh nhờ người chuẩn bị cho em. Cố Tư sờ sờ bụng, gật đầu. Lúc khác, cô có thể tùy ý hơn một chút. Nhưng hiện tại tuyệt đối không được. Cô không đơn độc, cô đang gánh trên vai trách nhiệm của một người mẹ. Trì Uyên ôm Cố Tư. Đi thôi, anh đi ăn cơm trước. Lúc hai người trở lại nhà ăn, Phương Tố cũng đã chuẩn bị ăn xong. Phương Tố ngẩn ra, vừa thấy hai người đi tới, liền chào hỏi xong đi lên lầu. Nói ăn no rồi, muốn ngủ. Chờ Phương Tố đi lên, Cố Tư nói, bà Phương hôm nay tâm tình không tốt, không biết có chuyện gì. Sáng sớm dậy sớm, tâm tình không cao hứng lắm. Trì Uyên nhìn về phía cầu thang nói, có vẻ như anh lại phải nói chuyện vớ vẩn với bên chỗ ba rồi. Hai người này không biết là muốn ở bên nhau lần nữa, hay là muốn bắt đầu sống riêng đây. Cố Tư thở dài, em không biết ba của anh, nhưng bà Phương thật sự là không buông bỏ được. Là con trai, anh phải hiểu rõ trách nhiệm của mình. Ánh mắt Trì Uyên từ từ rơi xuống, nhìn bụng Cố Tư. Ở một mức độ nào đó, vai trò của đứa trẻ này và bản thân anh thực sự giống nhau. Phương Tố lên lầu nằm ở trên giường, có chút không thoải mái. Chỉ là loại cảm giác khó chịu này, bà không biết nó đến từ đâu. Bà cảm thấy buồn nôn và chóng mặt. Phương Tố nhắm mắt lại, không biết tại sao, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Bà ngủ mê man một lúc, không biết Trì Uyên đã rời đi từ lúc nào. Chờ bà tỉnh lại, trời đã gần tối. Bà đứng dậy, rửa mặt, đợi trở về phòng, cầm điện thoại di động. Nhìn thấy trên đó có một tin nhắn của Trì Trúc. Ông cũng không nói gì, chỉ nghe Trì Uyên nói bà không thoải mái, liền hỏi bà có khá hơn không. Phương Tố không muốn đáp lại, coi như không thấy. Bà đi xuống lầu, Cố Tư đang ngồi trên sofa dưới lầu. Bàn cà phê đối diện bày đầy đồ ăn vặt. Cô ấy đang ôm một gói bỏng ngô, xem tivi một cách vui vẻ, với chiếc điện thoại di động bên cạnh. Phương Tố đi lại, ăn ít thứ này thôi, nên ăn nhiều hoa quả. Cố Tư đưa bỏng ngô cho Phương Tố. Ngủ lâu như vậy, không chừng bà cũng đang mang thai. Phương Tố vỗ vỗ Cố Tư vai. Nói nhảm gì đấy, hiện tại con nói chuyện với tôi không còn kiêng kỵ gì rồi. Cố Tư hừ nhẹ, lại đưa mắt nhìn tivi. Một lát nữa tôi sẽ ăn. Bà ngủ như vậy cả một buổi chiều, rốt cuộc cũng không tiêu hóa được. Lát nữa làm sao mà ăn. Phương Tố dựa vào sofa, thở dài một hơi, không nói gì. Đợi một lúc, Trì Uyên quay trở về. Cố Tư ngửa cổ ra nhìn. Cố Tư có chút thất vọng, nhếch miệng, không thèm để ý tới Trì Uyên, đi thẳng vào nhà ăn. Phương Tố vốn không có cảm giác ăn ngon miệng, liền một chút cũng không có ăn. Bà nhìn Trì Uyên, con đi ăn cơm đi. Mẹ ngủ cả buổi chiều rồi. Mẹ muốn đi dạo. Trì Uyên nhìn Phương Tố chằm chằm một hồi. Sau đó gật đầu. Được rồi. Ra ngoài loanh quanh là được rồi. Tùy tình trạng của mẹ. Mẹ đi dạo một chút đi. Phương Tố mặc quần áo ở nhà. Buộc lại tóc rồi đi ra ngoài. Trì Uyên đi tới nhà ăn. Ngồi đối diện Cố Tư. Có chuyện gì? Không vui sao? Cố Tư trực tiếp trả lời. Thật sự là không vui. Không biết ba anh nghĩ như thế nào. Hai ngày nay ông ấy vẫn đến đây. Thái độ tốt như vậy. Hôm nay cũng không có bóng người. Nhìn mẹ anh. Rõ ràng đây là tôi có chút mất hồn. Hẳn là do ông ấy. Trì Uyên nhấc đũa nói. Nhìn bọn họ đi. Không ai có thể xen vào. Đừng lo lắng. Bọn họ lớn tuổi rồi. Tự biết làm sao được. Cố Tư không nói lời nào. Lộ vẻ không vui. Trì Uyên hỏi một chuyện khác. Em có thường liên lạc với Trì Cảnh không? Cố Tư sững người. Trì Cảnh. Đó không phải là em trai của anh à? Em làm gì liên lạc với anh ấy? Trì Uyên có chút kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Cố Tư. Em có biết không? Cố Tư thở ra nhìn con đường phía trước. Sau khi ly hôn với anh em mới phát hiện ra. Cũng không phải ai nói. Nhưng ngồi ở trong vườn một lần tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Trì Cảnh và bà hai. Hai người quá tập trung. Hoàn toàn không nhìn thấy cô. Rất nhiều lời nói ra không chút do dự. Lúc đầu, cô tự nhiên bị sốc. Cách chương.